Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 796, Diễm Nhi. Về sau hào hào trang bức, bốn đứa bé nghe được sẽ phải qua địa phương, đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Dù sao tại dòng máu của bọn họ bên trong, đều mang hiếu chiến tế bào. Thậm chí vừa nghĩ tới lập tức sẽ thoát ly phụ mẫu cánh chim. Mình có thể đại triển quyền cước, ngẫm lại liền có chút hưng phấn. Diệp Hoa không chỉ là muốn cho hài tử đi học tập, càng muốn cho hơn bọn họ qua nhân tâm phức tạp phương. Thực tế mới là lớn nhất hảo công phu. Hội gặp nguy hiểm sao? Thanh Nhã trầm giọng hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ tuy nhiên không có hỏi, nhưng là trong ánh mắt mang theo nồng hậu dày đặc lo lắng. Các người yên tâm tốt, bọn họ chỉ muốn đi vào, an toàn đạt được bảo hộ. Dù sao này hai cỗ thế lực tại Nam Phương là Thương La Đại Lục mạnh nhất, không ai dám qua trêu chọc. Diệp Hoa lời nói cho hai vị kiều thê một tề cường tâm châm. Chỉ cần hai tử có thể an toàn là được. Ba ngày sau chúng ta liền xuất phát. Đến lúc đó ta cùng Bạch chỉ qua đưa Ali cùng Diệp Thần. Thanh Nhã ngươi cùng Vũ Đồng qua đưa Diệp Diễm cùng Diệp Lưu. Chúng ta chia ra qua. Không phải vậy thời gian không kịp. Dù sao chỉ có một ngày. Diệp Hoa từ tốn nói. Những vật này đã điều tra tốt. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Nghe theo trượng phu an bài. Trong ba ngày này, Diệp Hoa cùng Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ bồi tiếp bọn nhỏ chơi đùa. Lần này hài tử đi ra ngoài, cái gọi là tuổi thơ liền không thể làm bạn. Chờ đợi bọn họ chính là học tập kiếp sống. Ngày này trời trong gió nhẹ, bão tuyết đều đình chỉ. Bốn cái tiểu gia hỏa đã chuẩn bị hoàn tất, không có cẩn trọng bao phục, cái gì đều không mang. Diệp Hoa đứng ở bên cạnh, trong lòng rất lợi hại nỗi buồn, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là mình ba nữ nhân, đôi mắt đều khóc sưng, liền cả Thanh Vũ Đồng đều là giống nhau. Dù sao Thanh Vũ Đồng cũng là nhìn lấy bọn nhỏ lớn lên. Bây giờ nói muốn đi thì đi, rất là nỗi buồn. Bốn đứa bé mặc dù là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ phân biệt sinh, nhưng là trong con mắt của bọn họ không có khác nhau. Đều là hô mụ mụ, nhìn xem Thanh Nhã ôm Đông Hoàng Ly khóc đến Đông Hoàng Bạch chỉ ôm Diệp Diễm khóc lớn. Làm đến giống như sinh ly tử biệt giống như, Diệp Hoa không phải rất lợi hại ưa thích dạng này trang diện. Sở dĩ chậm rãi đi đến một bên, nhìn phía xa, xem như nam nhân, Diệp Hoa đem chính mình yếu ớt một mặt rất tốt ẩn tàng. Đây đều là chính mình cốt nhục. Người nào không đau lòng a? Làm ra quyết định như vậy, chính mình cũng là phi thường khổ sở, nhưng không thể không làm. Ca, Diệp Lưu nhẹ giọng hô. Diệp Thần nhìn về phía muội muội, khẽ cười nói, làm sao Lưu Nhi? Diệp Lưu nhu hòa cười nói, lần sau gặp mặt chúng ta liền là đối thủ, hy vọng ca ca đừng cho muội muội thất vọng. Diệp Thần biết Diệp Lưu là có ý gì. Cái này Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện ở giữa sẽ có đỏ sức. Đều là có tiềm lực nhất đệ tử đỏ sức. Diệp Thần cùng Diệp Lưu là phi thường có nắm chắc. Sở dĩ bọn họ sẽ mà chống đỡ tay phương thức gặp mặt. Nhưng khi đó hẳn là đều dài hơn đại, Lưu Nhi. Ca sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Thần khẽ cười một tiếng. Rất chờ mong cùng muội muội đỏ sức. Về phần những người khác cái kia coi như cũng không là đối thủ. Tốt, một lời đã định. Diệp Lưu sau khi nói xong hướng đi tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần nhếch miệng lên nụ cười, đem muội muội ôm chặt, chậm rãi nói ra, ta không ở bên người ngươi, chiếu cố thật tốt chính mình. Ân, ca ngươi cũng giống như vậy. Diệp Lưu thấp giọng nói ra, huynh muội hai cùng một chỗ 5 năm, tuy nhiên không phải thân, nhưng cảm giác so thân còn thân hơn. Hiện tại muốn tách ra, tự nhiên nỗi buồn, đây chỉ là tình huynh muội mà thôi, nhìn xem Đông Hoàng Ly cũng giống như vậy, ôm đệ đệ Diệp Diễm. Diễm Nhi, về sau tỷ không thể mang ngươi trang bức, mang ngươi bay, chính ngươi phải thật tốt trang bức, không muốn cho tỷ mất mặt. Đông Hoàng Ly cẩn thận nói ra. Diệp Diễm cái mũi có chút axit, chính mình xuất sinh về sau liền theo tỷ tỷ lăn lộn, phụ mẫu làm bạn thời gian đều không có tỷ tỷ nhiều, hiện tại muốn tách ra. Ba ba, mụ mụ, Diễm Nhi có thể khóc sao? Diệp Diễm yếu ớt hỏi. Diệp Hoa nghe xong thở ngụm khí. Có thể, hoa. Diệp Diễm trong nháy mắt ngay tại Đông Hoàng Ly trong ngực khóc lớn lên. Liền cả Diệp Thần cùng Diệp Lưu đều phát ra rất nhỏ tiếng khóc. Mà ba vị thê tử cũng là khóc không thành tiếng. Chỉ có Diệp Hoa lẳng lặng mà nhìn xem. Tâm tình có chút không tốt. Nhìn nhìn thời gian, cái này cũng kém không nhiều. Tốt, chúng ta tách ra đi thôi. Diệp Hoa hướng đi tiến đến trầm giọng nói ra. Ba ba, ôm một cái, bốn đứa bé duỗi ra hai tay, mang theo khát vọng nhìn lấy phụ thân, nhìn lấy chính mình đáng yêu bọn nhỏ. Diệp Hoa lúc này lại thế nào kiên cường, hốc mắt cũng không nhịn được có chút ướt át, hơi hơi ngồi xổm người xuống. Diệp Hoa đem bọn nhỏ kéo, cẩn thận nói ra, học tập cho giỏi, cha mẹ cho các ngươi kiêu ngạo. Ân, ba ba chúng ta biết. Diệp Hoa gật gật đầu, ánh mắt lần nữa kiên định. Thanh Nhã, Vũ Đồng, chúng ta tách ra đi thôi. Ân, Thanh Nhã gật gật đầu. Bốn đứa bé dần dần tách ra. Hiện tại tách rời là vì về sau gặp nhau, mang theo nỗi buồn. Mấy người biến mất tại nguyên chỗ. Đoạn Mạch Tông ở vào Thương La Đại Lục Nam Phương, từ kéo dài không dứt sơn mạch tạo thành, nhưng sơn mạch ở giữa lại có đứt gãy, cho nên mới tên là Đoạn Mạch Tông. Đoạn Mạch Tông kỳ thực càng giống một cái đại quốc, chiếm diện tích cực lớn, so toàn bộ Bắc Lương còn muốn lớn. Bên trong chia làm chính phó hai tông. Chính tông đương nhiên là danh phó kỳ thực Đoạn Mạch Tông. Phó tông đương nhiên phải kém rất nhiều, nhưng phó tông đệ tử cũng là vót nhọn đầu phải vào chính tông. Tại những này đoạn mạch bên trong, mỗi cái sơn mạch đều có chính mình tên, mà Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đến gọi Ngọc Mạch. Ngọc Mạch tại phó tông phía dưới, chỉ có thiên phú cực cao đệ tử mới có thể tiến nhập phó tông. Mà phó tông lại tuyển bạt tiến vào chính tông. Diệp Hoa hy vọng bọn nhỏ tại tầng dưới chót nhất rèn luyện, đi theo chính mình là thiên. Ngọc Mạch sơn dưới chân. Hoa, thật nhiều người a. Đông Hoàng Ly dần dần thoát ly ly biệt thương cảm, nhìn trước mắt sự vật. Ngọc Mạch ở dưới chân núi cũng không như trong tưởng tượng như vậy hào hoa. Chỉ là một cái bình thường tiểu thôn trang, nhưng cái này tiểu thôn trang đã chật ních người, đều là mang theo hài tử mộ danh đến đây. Có hoàng quyền quý tộc, cũng có phổ thông người dân. Mà những này 4,5 tuổi đại hài tử, đều lộ ra rất lợi hại mê mang, thậm chí có chút sợ hãi. Nào giống Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần chấn định như vậy. A Ly, đừng có chạy lung tung. Diệp Hoa lên tiếng hô. A. Diệp Hoa nắm Đông Hoàng Bạch chỉ đầu ngón tay, mà Đông Hoàng Bạch chỉ nắm nhi tử Diệp Thần. Đông Hoàng Ly đi tới, nắm phụ thân đại thủ, thật ấm áp, lần sau gặp được phụ thân, chính mình liền lớn lên, ngẫm lại thật sự là chờ mong. Cái này một nhà bốn chiếc nhan giá trị trong nháy mắt liền gây nên tất cả mọi người chú ý. Cái này nhan giá trị thật không có người nào, nhất là nữ nhân kia, trên đời này nào có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Có lẽ là Đông Hoàng Bạch chỉ để lộ ra nỗi buồn, càng để cho người cảm thấy tan nát cõi lòng, liền giống bị bạo lực gia đình giống như. Diệp Hoa trước lĩnh thẻ số, sau đó cùng theo đại bộ đội lên núi, thỉnh thoảng có thể trông thấy có gia trưởng mang theo hài tử xuống núi. Mỗi đứa bé đều là kêu cha gọi mẹ. Lần này Ngọc Mạch thu người cùng trước kia không giống nhau. Tình huống như thế nào làm sao?